Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, dứt khoát, lao ngục bốn phía âm lãnh phá nát vách tường không thấy. Thủ nhi đại chi là một chương bàn xử án bàn, cái bàn mặt sau ngồi một cái quần áo hắc y nam nhân. Hắn giờ phút này chính nghiêng thân mình xem quyển sách trên tay cuốn. Trưởng tôn Dung Yên mặc dù thấy không rõ đối phương tướng mạo. Nhưng chỉ xem kia nửa bên mặt duyên dáng hình dáng liền không khó đoán ra. Người này bộ dạng chỉ sợ không kém Thôi Ngọc, tựa như đối đột nhiên bị người quấy rầy có chút không vui. Nam nhân quay sang đến, kia tuấn lãng mặt mày nhưng lại cùng Minh Mị có nói không nên lời tương tự. Trưởng tôn Dung Yên cả kinh, đã nhìn đến kia treo cao ở hắn trên đỉnh đầu phương tấm biển sau. Càng là sợ tới mức triệt để xuất ngồi dưới đất, Thái Sơn phủ quân, chung quanh cười vang thanh cao thấp nối tiếp. Trưởng tôn Dung Yên nhìn quanh bốn phía, phát hiện đại đường tả hữu hai hàng cùng tồn tại rất nhiều tay cầm đao rìu kiếm kích binh lính. Một đám mặt xám như cho tàn, đều không giống như là người sống, mà Minh Mị xác thực quả thật thực ngồi ở một phen ghế tựa. Màu trắng xương cốt một căn tiếp ở cùng nhau. Hai bên tay vịn các là một viên hoàn chỉnh lại nhỏ khéo xương sọ. Kia địa phương bị mò lâu, phản xạ ra nhiều điểm ánh sáng lạnh, làm cho người ta không rét mà run. Mới vừa rồi ở trong đại lao nghe thấy này tiếng cười chủ nhân giờ phút này cũng đều hiện thân ở. Trước mặt nàng, Minh Mị phía sau đứng một loạt nữ tử, một đám đều là như hoa mỹ quyến, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cũng thướt tha. Chỉ là làm nàng xem đến tối phía dưới thời điểm, mạnh đổ trừ một ngụm khí lạnh, những người này tất cả đều treo ở giữa không trung, không có chân, đây là kia, người này yêu nữ, mau thả ta. Trưởng tôn Dung Yên ôm lỗ tai về phía sau mặt chuyển đi. Thình lình lại đánh lên một cái này nọ, sừng sốt bán hướng, nơm nớp lo sợ quay đầu lại đi, này mới phát hiện, kia chẳng phải cái gì vậy. Mà là một cái một thân áo bào trắng, mũ thượng viết vừa thấy phát tài, ánh mắt cười tủm tỉm, đầu lưỡi nhưng vẫn cúi đến trên bụng, nhân, bạch vô thường, a, trưởng tôn Dung Yên thét chói tai ra tiếng, bốn phía nhân tất cả đều đổ thượng lỗ tai, đãi nàng kêu xong rồi, mới có nhân hùng hùng hổ hổ nói một câu, nữ nhân này thế nào như thế tiếng huyên náo, đế cơ, nàng là ai? Sao làm phiền ngài tự mình mang theo trở về? Nói lời này nam nhân cùng vừa rồi bị nàng đụng vào vị kia mặc tương tự. Chẳng qua hắn là hắc y, mũ thượng viết là thiên hạ thái bình. Trưởng tôn Dung Yên lập tức liền nhận ra đến đây. Đây là hắc vô thường. Cùng bạch vô thường tươi cười rạng rỡ bất đồng. Hắc vô thường còn lại là một mặt hung thần ác sát. Nàng nghĩ đến, nói muốn đến phủ quân kia cáo của ta trạng. Ta liền đem nàng mang đến, Minh Mị chi tiết trả lời. Lại chọc mọi người cười vang, tìm phủ quân cáo ngài trạng. Ha ha ha ha, thú vị, thật là có thú, bạch vô thường cười hì hì nói xong. Đầu lưỡi đều phải cười loan, hướng hắc vô thường vẫy tay nói. Kia không bằng chúng ta đợi chút, nhường phủ quân trước thẩm này, hắc vô thường gật gật đầu. Đây là tự nhiên, vài người ngươi tới ta đi. Ngược lại đem chân chính Thái Sơn phủ quân lượng ở tại một bên. Khinh khinh ho một tiếng, người chung quanh lập tức đều ngậm miệng, thế nào đem nhân mang nơi này đến đây? Cao mày hỏi một câu, khả xem ra cũng không có sinh khí, ta không đều nói sao? Nàng muốn tìm người cáo trạng đâu, Minh Mị đem một luồng tóc vòng ở trên tay. Ngữ khí hờn dỗi đáp, lại nói. Ta không thể ở thế gian dùng thuật pháp đả thương người a. 10 năm trước dọa quá nàng, không có gì dùng, lần này chỉ có thể mang đến cho ngươi, hồ nháo, ngoài miệng trách cứ một câu. Xoay người lại đối bạch vô thường nói, cha cha của nàng số tuổi thọ, nếu là còn dài liền chạy nhanh đuổi về nhân gian, trưởng tôn Dung Yên nghe vậy như lấy được đại xá. Vội vàng quỳ gối Thái Sơn phủ quân trước mặt vừa thông suốt dập đầu. Minh Mị thấy thế cũng không cấp, chỉ phân phó nhân thượng nhất chén trà nhỏ vội tới nàng uống. Cha được, phụ quân, ngày mai buổi trưa sẽ chết. Hoàng đế ban chết, tội danh là phóng hỏa, mưu hại công chúa. Bạch Vô Thường hiến vật quý dường như đem kia tập trình đến nam nhân trước mặt. Lại bồi thêm một câu, đều nói Diêm Vương muốn ngươi canh ba tử, ai dám lưu nhân đến canh năm ni này câu hồn a, đã muộn không được. Bữa sáng đổ cũng không ngại, nói xong, còn không quên hướng Minh Mị chớp mắt vài cái, hướng đối phương gật gật đầu tính làm đáp lại. Minh Mị cảm thấy toàn bộ Thái Sơn phủ liền sổ tạ tất an tối thức thời. Bên này đạt thành nhất trí, bên kia trưởng tôn Dung Yên cũng không phạm, nhất lăn lông lốc từ dưới đất bò dậy hô lớn. Các ngươi này là nơi quái quỷ gì? Khi ta dễ gạt gẫm có phải không phải? Còn Thái Sơn phủ, nào có như vậy thảo gian nhân mạng Thái Sơn phủ? Ôi a, tỳ khí là thật đại a. Quỷ ta thấy hơn, giống ngươi như vậy nhưng là đầu một cái, chậc chậc mắng một câu. Bạch Vô Thường nói tiếp, địa phương quỷ quái, chúng ta nơi này khả không phải là địa phương quỷ quái. Ngươi xem tuần này vây, không có một người sống lải nhải, lại nhìn một vòng nhi kia âm trầm đáng sợ hoàn cảnh. Trưởng tôn Dung Yên nuốt nuốt yết hầu, lập tức liền tay chân cùng sử dụng đi đến Minh Mị dưới chân. Dẫn ta đi, van cầu ngươi dẫn ta đi, ta sẽ không sẽ tìm người đến chóc ngươi, cũng sẽ không thể nói cho Thôi Ngọc của ngươi chân thật thân phận. Chỉ cần ngươi thả ta, nàng thật là một khắc cũng không tưởng ở chỗ này nhiều đợi. So với này quỷ dị địa phương, nàng tình nguyện trở lại mới vừa rồi kia lạnh như băng lao ngục. Nâng tay gợi lên của nàng cằm, Minh Mị lần đầu tiên trên cao nhìn xuống xem trước mắt nhân. Trở về, ngươi cảm thấy ngươi hoàn chả phải đi sao? Liền tính ta thả ngươi, ngày mai buổi trưa nhất quá, ngươi hay là muốn tới chỗ này, làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu? Huống chi, đến lúc đó ngươi đã trúng một đao, đầu cùng cổ phân ra, kia tư vị nhi cũng không tốt chịu đâu, giống như vậy không chịu tội gì sẽ đến Thái Sơn phủ. Trưởng tôn tiểu thư, ngươi nhưng là kiếm, nghĩ như vậy. Minh Mị cảm thấy bản thân đối nàng vẫn là không sai. Mở ra tay nàng, nữ nhân khóc thương tâm muốn chết. Ngươi gạt ta, cái gì ngày mai buổi trưa? Ta là trưởng tôn gia đích tiểu thư. Cha ta là tiết quốc công trưởng tôn Thuận Đức, là trợ giúp đương kim thánh thượng đoạt được long vị công thần. Liền tính nể mặt trưởng tôn hoàng hậu, bệ hạ cũng sẽ không thể giết ta, ngón tay đè mi tâm. Thở dài nói. Kia đều là chuyện quá khứ, hiện tại ngươi không là cái gì tiểu thư, chính là một cái nữ quỷ, ngươi kia phụ thân cũng không lại là tiết quốc công, mà là tội thần một cái, mới vừa rồi còn thấy chết không sờn kêu gào muốn tới cho nàng cáo trạng đâu. Hiện tại lại một bộ túng bộ dáng, thật làm cho người ta xem thường, lại nói, các ngươi phàm nhân hội phàn quan hệ, chẳng lẽ chúng ta liền sẽ không sao? Ngươi có thể cho phụ thân của ngươi cho ngươi cầu tình miễn ngươi tử tội. Ta cũng có thể hướng của ta ca ca cầu tình muốn mạng của ngươi, đi cửa sau loại sự tình này. Nhân làm được, chẳng lẽ thần làm không được? Chê cười, lăng lăng xem nàng, một lát sau trưởng tôn Dung Yên mới chậm rãi hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Ngoéo một cái khóe môi, Minh Mị cười đến cực kỳ động lòng người. Đứng lên hướng nàng trong suốt nhất phúc thân, thiếp nãi Thái Sơn phủ đế cơ, Minh Mị, một tiếng kinh lôi, từ thiên đình cao đến địa phủ, đại khái là này thanh kinh lôi quá mức tuyên truyền giác ngộ. Hay là của nàng đáp án thật sự thình lình bất ngờ. Trưởng tôn Dung Yên không thể tin cười nói, Minh phủ đế cơ hội gả cho cấp một phàm nhân, còn bị hắn vứt bỏ, như thật sự là như thế. Ngươi chẳng lẽ không hối hận lúc trước quyết định sao? Không hối hận, không biết nàng là thật tâm tò mò, vẫn là châm ngòi ly gián. Minh Mị thậm chí không có ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp một câu, ta cùng chuyện của hắn không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng đem hắn theo bên cạnh ngươi cướp đi, đại khái là ta cuộc đời này làm sáng suốt nhất quyết định, ngươi không xứng với Thôi Ngọc. Hết chương.